Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 48, Thi Yêu Thi Quỷ. Cửu Thúc đi vào dưới lầu, liền bị dưới lầu thảm liệt tràng diện cho rung động đến. Cả phòng đều là mặc thanh triều quan phục cương thi vặn vẹo quái dị thi thể. Hoàng Thịnh Chính nắm lấy cuối cùng một con cương thi đầu lâu dùng sức tiến đụng vào trong vách tường. Cương thi đầu lâu bị khảm tiến vách tường, tay chân ở trên vách tường loạn động, lại không cách nào đem mình lấy ra. Cửu Thúc kinh ngạc đi đến Hoàng Thịnh bên người. A Thịnh, đây đều là chính ngươi làm được nha. Đúng nha, Hoàng Thịnh vỗ vỗ tay, trả lời hời hợt, mấy chục con cương thi mà thôi. Bất quá chỉ là vung mấy chục lần nắm đấm. Cửu Thúc nhìn thoáng qua Hoàng Thịnh trên tay làn da dần dần ảm đạm xuống mảng ánh sáng. Âm thầm nuốt nước miếng một cái. Lúc trước hắn liền thấy Hoàng Thịnh đại triển thần uy. Trong lòng đối Hoàng Thịnh thực lực đề cao có nhất định trong lòng nhận biết. Nhưng là không nghĩ tới Hoàng Thịnh cư nhiên như thế dữ dội. Từ Hoàng Thịnh xuống tới tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy phút. Một mình hắn liền giải quyết hết ở đây tất cả cương thi. Vẫn là tay không tấc sắt tình huống dưới. Mặc dù rất nhiều cương thi đều không có chân chính chết đi. Nhưng là đều đã mất đi năng lực công kích. Cửu Thúc tự hỏi, lấy thực lực của hắn, tay không tấc sắt, đối phó đều chưa hẳn có thể có Hoàng Thịnh nhẹ nhàng như vậy. Hắn dù sao không phải lấy lôi pháp đúc thành kim đan đại sư huynh Thạch Kiên. Cửu Thúc nhịn không được lại hỏi câu, A Thịnh ngươi làm như thế nào? Rất đơn giản nha, một quyền một cái là được rồi. Hoàng Thịnh giơ lên nắm đấm của mình. Về Cửu Thúc đạo, hắn xác thực không có nói sai. Nhóm này cương thi mặc dù thi nhiều thế chúng, nhưng là phần lớn đều là mới vào nhảy cương. Chỉ có chút ít mấy cái đã đạt đến thiết thi cảnh giới. Dựa vào bất quá là nhục thân thực lực, Hoàng Thịnh đối phó dễ như trở bàn tay. Tốt a, Cửu Thúc đã không muốn ở phương diện này để ý tới Hoàng Thịnh quái thai này. Hắn coi là Hoàng Thịnh bởi vì ma tính vấn đề, từ bỏ tại linh lực bên trên tu luyện, ngược lại đi tiến hành luyện thể. Không muốn người ta tại luyện thể bên trên cũng tư chất phi phàm. Nhưng lại không biết Hoàng Thịnh hiện tại luyện thể có thành tựu. Trừ chăm học khổ luyện bên ngoài, đều là hải lượng tài nguyên trồng chất lên. Liền xem như cổ đại linh khí tương đối dư thừa niên đại, đều không có Hoàng Thịnh xa xỉ như vậy tu luyện hoàn cảnh. Cửu Thúc ngồi xổm người xuống quan sát đến trên mặt đất những cái kia mất đi năng lực hành động cương thi, phần lớn đều là bị Hoàng Thịnh bạo lực đánh gãy tay chân khớp nối không cách nào hành động. Bọn chúng có đối Cửu Thúc lộ ra hung ác khuôn mặt dữ tợn, có sợ quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn Cửu Thúc. Cửu Thúc nhìn xem những cương thi này, sắc mặt từ bình tĩnh dần dần biến ảo thành nghiêm trọng. Sư bá, người phát hiện cái gì rồi? Hoàng Thịnh nhìn xem Cửu Thúc biến hóa khuôn mặt, nhịn không được thấp giọng hỏi. Cửu Thúc vừa cẩn thận quan sát trên mặt đất nhóm này cương thi, trầm tư một chút, mới nói, nhóm này cương thi không thích hợp, có cái gì không đúng kình sao? Hoàng Thịnh trong lòng cũng cảm thấy ẩn ẩn không đúng, thế là ngoài miệng hỏi, nhóm này cương thi linh trí quá cao. Cửu Thúc đứng lên, nói, cái này có cái gì kỳ quái sao? Có lẽ là cơ duyên xảo hợp, trên đời này không thiếu cái lạ. Hoàng Thịnh nói, không, một cái hai cái còn có thể nói là ngoài ý muốn hoặc là trùng hợp. Tựa như lúc trước kỳ quái biến mất Nhậm Gia Trấn cương thi đồng dạng. Cửu Thúc hé miệng nhíu mày, nói, Cửu Thúc nói chuyện đến âm nhạc cương thi Nhậm Thiên Đường. Hoàng Thịnh tâm liền hơi hồi hộp một chút, cũng may Cửu Thúc cũng không có phát giác Hoàng Thịnh dị thường. Ngược lại tiếp tục nói, nhưng là, nhiều như vậy chỉ cương thi sinh ra loại này cùng người không sai biệt lắm linh trí, liền không bình thường. Hoàng Thịnh chuyên tâm nghe Cửu Thúc nói chuyện, không có xen vào. Hắn dù sao tu đạo mới mấy năm, không giống Cửu Thúc, mưa gió mấy chục năm đều tới. Nếm qua muối đều so Hoàng Thịnh nếm qua gạo nhiều. Rất nhiều kinh nghiệm Hoàng Thịnh cũng không sánh nổi Cửu Thúc. Cửu Thúc lại trầm ngâm một hồi, mới mang theo vài phần hoài nghi giọng điệu. Đạo, ta đoán, bọn chúng đều là bị sống sờ sờ tế luyện thành cương thi. Sư bá, người sống luyện thi liền có thể bảo tồn thần trí. Làm sao có thể, cho dù là người sống chúng thi độc triệt để đi lượt toàn thân huyết mạch thời điểm. Người ý thức liền sẽ mẫn diệt, từ đây trở thành một cái dựa vào bản năng khu động cương thi. Hoàng Thịnh phản bác, hắn thân là cản thi nhất mạch truyền nhân. Tay cầm môn này luyện thi bí pháp, lại có phong phú thực thao kinh nghiệm. Hắn có cái này lực lượng nói ra những lời này. Nhất có thể chứng minh Hoàng Thịnh lời này chính là văn tài. Ở đâu? Văn tài chúng thi độc. Thi độc phát tác, phát ra răng nanh cùng móng tay. Tại bản năng khống chế hạ, mưu toàn giết chết nhiều năm đồng môn sư huynh thu sinh. Khi đó văn tài, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói. Xuất hiện qua một lần văn tài bị thu sinh uống tỉnh. Nhưng trong nháy mắt liền bị thi độc bản tính thúc đẩy. Cho nên Hoàng Thịnh mới nói, người sống luyện thi bảo trì thần trí không có khả năng. Bởi vì khi người sống triệt để biến thành cương thi, người kia cũng liền tương đương với chết đi. Linh hồn ly thể, dĩ nhiên không phải nói tất cả cương thi đều là không có chút nào trí tuệ. Dựa vào bản tính thúc đẩy, cương thi theo đẳng cấp đề cao, linh trí cũng sẽ đề cao. Chờ đến kim thi hoặc là phi thi cảnh giới, thậm chí cùng nhân loại trí tuệ đều không khác mấy. Như Nhậm Thiên Đường, tại trong rừng cây có thể cùng cửu thúc dùng thi ngữ trôi chảy giao lưu. Phổ thông cương thi chỉ có thể làm từng bước thăng cấp đề cao linh trí. Nhưng không phải là không có đặc thù. Tại tứ mục đạo trưởng cho Hoàng Thịnh tất cả trong điển tịch. Còn có hai loại phẩm loại đặc biệt cương thi có được cực cao thần trí. Một loại là thi yêu. Yêu là vật thể hấp thu thiên địa linh khí. Lâu ngày, mở ra linh trí. Từ đó đi đến con đường tu hành. Giống Hoàng Thịnh giúp tứ mục đạo trưởng cản thi lúc gặp phải hồ ly tinh loại này. Nghe nói viễn cổ thời điểm thiên địa linh khí sung túc. Ngay cả tảng đá cái này vật thể đều có thể thành yêu. Xưng là thạch yêu, mà thi yêu thì là thi thể thành tinh. Biến thành yêu, trên bản chất hẳn là thuộc sống loại. Không giống âm vật đồng dạng sợ hãi mặt trời. Ban ngày hành tẩu bình thường. Nhưng là bởi vì là thi thể tính đặc thù. Cho nên vẫn là muốn hút máu để duy trì người bình thường thân thể. Nếu không liền sẽ lộ ra nguyên hình. Còn có một loại khác. Thì là thi quỷ, nói là tại thời cổ một hộ nhà giàu sang, đệ đệ cùng tàu tử thông dâm, bị ca ca gặp được, thế là đệ đệ cùng tàu tử liền mưu sát ca ca. Đối ngoại giả tạo thành được ôn dịch chết bệnh, thi thể tùy ý cuốn cái chiếu, chôn ở dã ngoại, không ngờ nơi đó vậy mà là nuôi thi địa. Thời gian trôi qua, thi thể của ca ca chẳng những không có hư thối, còn chậm chậm bắt đầu thi biến. Kaka là mang theo cực lớn oán khí chết đi. Chết đi sau linh hồn thoát thể. Thu nạp thiên địa âm khí mà biến thành quỷ. Bắt đầu trả thù đệ đệ cùng mình lão bà. Lão bà của mình bị Kaka người thứ nhất giết chết. Tại chuẩn bị đối phó đệ đệ thời điểm. Đệ đệ sợ hãi. Từ bên ngoài mời tới một cái du phương đạo sĩ. Cái này du phương đạo sĩ kỳ thật chính là cái lừa gạt. Hắn lừa gạt đệ đệ nói nhất định phải dùng thi thể của ca ca làm kiếp nổ. Dạng này mới có thể chú có thể ca ca quỷ hôn. Đệ đệ tin vào đạo sĩ ngôn luận. Phái người tương nhất điểm đều không có mục nát ca ca thi thể đào về. Nhường đường sĩ thi pháp. Sau đó không biết nguyên nhân gì. Tại đạo sĩ thi pháp cái kia buổi tối. Ca ca quỷ hôn thế mà thần kỳ cùng mình vốn có thi thể dung hợp. Biến thành một loại nửa thi nửa quỷ âm vật. Trên điển tịch đem loại này âm vật gọi là thi quỷ. Thi quỷ người, thi khí cùng quỷ lực kỳ diệu tương hợp biến thành một loại khác tính chất âm lực. Người tu đạo đem xưng là thi quỷ chi lực. Có được cái này thi quỷ chi lực thi quỷ. Đã có thể sử dụng quỷ vật khu vật bản lĩnh. Trên thân lại có cương thi thi độc. Chỉ là nhục thân không giống thuần chủng cương thi đồng dạng có thể đau thương bất nhập. Tương đối sẽ mềm mại một chút. Mà lại hỗn hợp quỷ khí sinh ra hóa học tác dụng thi độc. Hiệu quả cũng có biến hóa. Loại này thi độc thấy hiệu quả nhanh. Mấy giờ liền sẽ thi biến trở thành thi quỷ. Không chỉ có đem nhục thân thi hóa thành cương thi. Còn đem linh hồn của con người buộc chặt tại nhục thân bên trong. khiến cho thi quỷ đều có được nguyên sinh kiến thức cùng trí tuệ. Nói là khác loại sống lại cũng là có thể. Thử nghĩ hạ, loại này có được trí tuệ con người. Cương thi thi độc nhục thân, quỷ vật khu vật năng lực âm vật, bản lĩnh phải có nhiều cường đại. Đương nhiên loại này âm vật cũng có một cái rất lớn khuyết điểm. Chính là đối ánh nắng đặc biệt mẫn cảm, thuộc về chân chính thấy hết chết. Bằng không, có lẽ hiện tại lịch sử tiến trình liền có sự bất đồng rất lớn. Thi quỷ nguyên sơ thể sinh ra cực kỳ hà khắc, cần nhục thân thi biến, linh hồn thành quỷ. Lúc trước tứ ngược đại hạ thi quỷ bị các môn phái tiêu diệt về sau, liền không có nghe nói đại hạ có lại xuất hiện qua thi quỷ loại này âm vật. Tứ mục đạo trưởng cho điển tịch cũng chỉ ghi chép cái này như nhau mà thôi. Nhóm này đằng đằng chấn cương thi mặc dù có được không kém hơn trí tuệ con người, nhưng là Hoàng Thịnh có thể khẳng định bọn chúng cũng không phải là thi quỷ hoặc là thi yêu. Đã không phải thi quỷ thi yêu, vậy tại sao nhóm này cương thi có thể có được trí tuệ đâu? Cái này Hoàng Thịnh liền không biết rõ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.